Chương 2254, liên sát. Liệt Dương Quang Thắng hưng phấn giống nói, làm thịt hắn, làm thịt đầu này lão cẩu. Hai gã khác cựu tinh võ vương cảnh giới cường giả chính là hai người huynh đệ, đều là nắm lấy trường đao, đều là giống nhau đao chiêu. Lúc này, hai người bọn họ một cái từ trái bên trên phía bên phải chạm xuống đi, một cái từ phải bên trên hướng tả chạm xuống đi, hai người trường đao trên không trung giao thoa mà qua, lăng không vẽ một chữ thập. Mắt thấy sau một khắc, bọn hắn liền muốn đem đao thúc chạm thành bốn cánh hoa. Thấy cảnh này, Trần Phong phát ra kinh sợ quát chói tai, chuột bối phận, ngươi dám trong tay hắn nhuốm máu cự đao hung hăng tích chạm mà ra, đem một tên nửa bức vũ hoàng cảnh cường giả bước lui, sau đó bất diệt quang hoa thể lưu chuyển, tránh thoát một tên khác nửa bức vũ hoàng cảnh cường giả bổ về phía bên hông hắn cường đại thế công. Nhưng đây đã là Trần Phong mức cực hạn, Trần Phong trung quy là rốt cuộc tránh không khỏi mặt khác một chiều. Trường kiếm kia hung hăng đâm vào bên phải hắn trên bờ vai. Bất quá, Trần Phong bất diệt quang hoa thể lưu động, cái kia bả vai như cùng một mảnh kim sắc lưu ly, một kiếm này tuy nhiên đâm vào bờ vai của hắn bên trong, mà lại lần này kịp thời, nhưng lại trực tiếp từ đối diện thấu đi ra, ngay cả vết máu đều không có bao nhiêu. Ngược lại là Trần Phong bất diệt quang hoa thể đúng là thuận trường kiếm của hắn lan tràn mà lên, đem trường kiếm bao khỏa ở bên trong, một mực lan tràn đến trên tay của hắn. Đem tay của hắn QNZ bao khỏa tiến đến. Này người thất kinh, tranh thủ thời gian bước ra lui lại, nhưng lại như thế nào lui phải trở về. Trần Phong đống nhiên về đầu, nhe răng, cười một tiếng, cười đến phá lệ hung ác, nhuốm máu cự đao thì là đã hung hăng bổ xuống. Người này hét thảm một tiếng, cánh tay phải của hắn trực tiếp bị Trần Phong chặt đứt, mà cánh tay phải của hắn thì là hắn quen dùng tay. Trần Phong lúc này, là có khổ tự mình biết. Cái kia đau khổ kịch liệt từ hắn bên phải trên bờ vai thẩm thấu nhập trong cơ thể của hắn, như cùng ở tại cái kia kim sắc lưu ly bên trong hòa với một cỗ tạp chất, để hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng Trần Phong lại không có chút nào biểu lộ, hắn liều mạng thụ thương, phá vỡ cái này ba tên nửa bước vũ hoàng bao bốn phía, mà hắn thân thể đã là trực tiếp hướng về đao thuốc lao đi. Hắn một tiếng bạo hống, chết đi trong tay nhuốm máu cự đao hung hăng chém về phía cái kia hai tên cựu tinh vũ vương điên phong cao thủ. Cái kia hai tên cựu tinh vũ vương điên phong cao thủ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, một tiếng hét thảm chính là bị trực tiếp chặt thành hai đoạn. Hai người tất cả đều chết oan chết uổng. Sau đó, Trần Phong thân hình lóe lên, lại là một trưởng vỗ ra, kim cương đạn tỷ bà, gậy tại một tên khác cựu tinh vũ vương đỉnh phong trên thân thể. 3333, thoáng qua ở giữa. Đưa nó chỗ co xương cốt, nội tạng đều bắn nát, hóa thành một cái nát bao tải, rơi trên mặt đất, đã là chết thấu thấu. Mà một tên sau cùng cựu tinh vũ vương cường giả thấy cảnh này, doa đến phát ra tê tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Trần Phong cười lạnh một tiếng, trốn được sao? Nhuốm máu cự đao trực tiếp ném ra ngoài, phanh đến một tiếng vang thật lớn, cái kia cự đại thân đao trực tiếp đem hắn nện thành vỡ nát. Trần Phong, liên trảm bốn người sau đó. Trần Phong nắm lấy nhuốm máu cự đao, xoay người lại. Lúc này, cái kia ba tên nửa bức vũ hoàng cảnh cường giả sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Tại ba người bọn họ bốn phía tấn công bên trong, Trần Phong lại còn có thế mặt khác đánh giết bốn người. Cái này để bọn hắn mặt mũi không ánh sáng. Liệt Dương Quang Thắng càng là khí đến liên tục giống to. Các ngươi cái này ba tên phế vật, ngay cả thằng nhãi con này đều không đối phó được, giết ra lên a, nhanh lên đem hắn đánh giết. Mấy người này đều là cắn răng, hướng Trần Phong điên cuồng công kích mà đến. Bọn hắn đều đã dùng ra tất cả của mình phó bản sự tình, nhưng căn bản là vô dụng. Trần Phong bất diệt quang hoa thể thực sự quá quỷ dị, cái này khiến hắn có được viễn siêu phổ thông nửa bức vũ hoàng cảnh cường giả thực lực. Tại hắn bất diệt quang hoa thể phía dưới, lại có đốt máu cự đao cùng đại lực kim cương trưởng cùng phối hợp, ba người này căn bản là bắt hắn không có biện pháp gì. Trần Phong càng đánh càng là thuần thục. Đối với bất diệt quang hoa thể lĩnh ngộ QNZ càng phát thông thấu, tới về sau, càng là biến hóa ngàn vạn. Liệt Dương Quang Thắng càng xem, sắc mặt thì càng âm trầm, hắn vốn cho là mình mang theo 7 tên cao thủ vây giết Trần Phong hai người, đó là dễ như trở bàn tay, đều không cần tự mình động thủ, lại không nghĩ rằng lại là hiện tại như vậy một cái bẫy mặt. Cái này khiến hắn rất là nổi giận. Ở bên cạnh, Đao Thúc thì là hưng phấn cười ha ha, tiểu thiếu gia. Quả nhiên là tốt. Cùng lúc đó, tại vũ động trong thư viện viện, đang tu luyện Liêu Thành Lích đống nhiên mở mắt, hắn khoác áo lên, trên mặt lộ ra một vòng kinh nghi bất định chi sắc, nhẹ nói, cái này dị dạng ba động, chán ở dê lẽ lại là Trần Phong sau đó, hắn lấy cực nhanh tốc độ bố trí một bộ tinh đồ, quả nhiên liền nhìn thấy trong đó có một chút đại tinh, quang mang lấp loe không yên, nhưng là đã là so bình thường suy sụp không ít, mà lại là có rơi xuống chi hiểm nghi. Hắn phát ra một tiếng kinh hô, Trần Phong, quả nhiên là Trần Phong, xem ra hắn bị sự tình gì thế là, hắn lập tức hướng ra phía ngoài cấp tốc lao đi, rất nhanh chính là ra Vũ Động Thư Viện. Sau đó, hắn cảm giác một dưới, chính là chậm rãi điểm đầu, ta đã nhận ra Trần Phong khí tức. Nói, hướng cái hướng kia cấp tốc mà đi. Ngay lúc này, đột nhiên, trước mặt hắn quang mang lóe lên, một cái hồng bào thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn hư giữa không trung. Người này tuổi tác đã rất lớn, hắn mái tóc màu đỏ thậm chí đều đã lộ ra từng tia ban trợn nhìn, nhưng dáng người cực kỳ cao lớn, lộ ra một cỗ khó tả bá khí. Hắn mỉm cười nói, Liêu Thanh Lích, ngươi cái này là muốn đi đâu con a? Liêu Thanh Lích nhìn thấy hắn xuất hiện, trên mặt lập tức lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Lao già kia, ngươi vợ y ma lại một lần xuất hiện rồi. Cái này hồng bào lão giả cao lớn cười lạnh nói ra, ta cái kia cháu nội ngoan, chúng ta Liệt Dương gia tộc tương lai hy vọng đều bị người giết, ta cái này bà lão già khổng chỗ nào còn ngồi được vững, tổng được đi ra làm chút gì a? Liêu Thành Lích lập tức ánh mắt co rụt lại, đã là biết nói hắn ý đồ đến, hắn lạnh lùng nói ra, xem ra hôm nay ngươi là nhất định phải ngăn cản ta thật sao? Hồng Phát lão giả mỉm cười nói, không sai, hôm nay có ta Liệt Dương Minh Hù cờ tại, ngươi vô pháp tiến lên trước một bước. Liêu Thành Lích không có chút do dự nào, nghiêm nghị giống nói, vậy thì thử một chút xem sao. Nói, hắn chính là hướng về phía trước giết ra ngoài. Mà Liệt Dương Minh Hu Cờ cũng là không cam lòng yếu thế, thi triển ra cường đại công kích, giết thành một đoàn. Trong nháy mắt, hai người chính là dê tờ đến thiên hôn địa ám, chấn kinh tuần bốn phía hết tha y mo y người, nhưng là không ai có can đảm bạo khởi can thiệp, thậm chí ngay cả nói một câu đảm lượng đều không có. Hai tên vũ hoàng cảnh cường giả chiến đấu, đây chính là kinh thiên động địa. Ai dám muốn chết hai người bọn họ thực lực chênh lệch gần giống nhau, trong lúc nhất thời người này cũng không làm gì được người kia. Liêu Thành Lích sắc mặt càng ngày càng lo lắng, Liệt Dương Minh Hu Cờ trên mặt ý cười thì là dần dần chống chất. Cùng lúc đó, Trần Phong tại cái kia ngoại viện cái tiểu viện kia mà bên trong, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, một đạo bàng đại nhân ảnh từ đó bay ra ngoài, chính là Lao Phong Tử. Hắn cũng là cảm ứng được Trần Phong nguy hiểm, hướng về cái hướng kia đa nhờ tơ y. Nhưng là còn không chờ hắn xuất viện, trước mặt liền thêm ra một người.